Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 32, tiến thủ cùng chi phối. Không nhận ước thúc tiến thủ là tai nạn, cho nên tiến thủ cũng cần nhận chi phối. Quỹ đạo chi chủ nói như vậy, to lớn viên cầu treo ở trên không, vòng tròn vây quanh xoay tròn, đem trong thành trì nhất cử nhất động toàn bộ nắm ở trong tay. Phía dưới những người kia tựa như nhìn không thấy viên cầu đồng dạng, hoàn toàn không biết nhất cử nhất động của mình đều bị điều khiển chi phối. Nhưng là sau đó tầng một sợi tơ chậm rãi trồi lên, giống như một chương to lớn lưới, liên tiếp lấy tất cả người. Nhưng là Negeri cũng không có như đồng quỹ đạo chi chủ đồng dạng đi điều khiển những chuyện kia, chỉ là để một vài vấn đề lộ ra ngoài. Những vấn đề này cũng sẽ không bởi vì nhận điều khiển mà thay đổi. Tại Negeri vận mệnh chi tia dưới, sự tình chậm rãi phát triển. Sacho tỷ phu lúc ăn cơm cảm giác như là nhai sáp nến. Lòng đất tài sản chỉ có nhiều như vậy, bởi vậy đồ ăn cho tới bây giờ không gọi được mỹ vị. Mà trường kỳ ẩn hiện salon hắn, ăn đã quen những cái kia từ mặt đất trở tới đây mỹ thực. Hắn căn bản ăn không vô những vật này, vị giác không chiếm được thỏa mãn, hắn lần nữa tích xúc nộ khí, trực tiếp quảng bát rời đi. Thật vất vả nhìn thấy trượng phu hồi tâm chuyển ý tỉ tỉ, tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy lần nữa đem quan hệ chơi cứng. Thế là móc ra trong nhà tiền mua sắm mặt đất nguyên liệu nấu ăn. Ngẩng cao mặt đất nguyên liệu nấu ăn nhưng lại từng chút kéo đổ cái nhà này. Kinh tế trượt, để vấn đề càng ngày càng nhiều. Mâu thuẫn ở nơi này từng kiện việc nhỏ bên trong tích lũy. Ngay từ đầu có một số việc còn có thể nhường nhịn. Nhưng là theo loại này bất mãn tích lũy, nguyên bản bị cưỡng ép vặn vẹo mà đến hòa bình, trong nháy mắt bị đánh sụp, cãi lộn lại một lần nữa bắt đầu. Đồng thời so trước kia nghiêm trọng hơn, trước kia tỷ phu ra ngoài này xong về sau còn sẽ có lấy áy náy. Mà chính hắn ngày đó rời đi thối lui ra khỏi cái vòng kia, không chiếm được phát tiết hắn, sẽ không bao giờ lại sinh ra loại kia cảm xúc. Khống chế cũng không phải là từ không sinh có, ngươi thông qua chi phối để ngươi tỷ phu áy náy cảm xúc trở thành chủ đạo. Nhưng một khi loại tâm tình này biến mất, ngươi chi phối liền không có dùng ra. Như vậy ngươi bây giờ muốn làm thế nào? Negeri lòng tràn đầy vui thích nhìn lấy quỹ đạo chi chủ hành động, cũng không có đi ngăn cản. Chi phối cũng không phải là vô địch, đồ không có liền không cách nào chi phối. Trường kỳ ở vào loại này không thích ứng trong sinh hoạt, tỷ phu ấy nấy đã sớm mài hết, thậm chí ngược lại sinh ra một chủng loại giống như là ngươi có lỗi với ta, cho nên ta làm những gì chuyện quá đáng ngươi cũng phải tha thứ ý nghĩ. Trên bầu trời vòng tròn chuyển động, dẫn động tới chuyện phát triển thêm một bước. Vậy đến từ ngoài đất phu nhân bị moi ra chân tướng. Nàng chính là mặt đất một cái quý tộc tình phụ, căn bản không có địa vị gì. Nàng bất quá là nương tựa theo mặt đất thân phận của người. Trong lòng đất ăn uống miễn phí lăn lộn yêu dinh, không riêng không trả tiền, còn ngược lại lấy tiền. Có không ít nam nhân cũng là bởi vì nữ nhân nói muốn dẫn hắn tới đất biểu miệng ước định, bị lừa hết tất cả tiền. Chuyện này lộ ra ánh sáng về sau, không ít nam nhân đều trên mặt không ánh sáng, trong đó cũng bao quát Sacho tỷ phu. Hắn rời đi cái kia phú bà cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình, chẳng qua là vận khí tốt thôi. Mặt đất mỹ hảo chỉ là một cái âm mưu. Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu hắn, sau đó hào hào sinh hoạt liền trở thành hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Hắn không còn yêu cầu cái gọi là mặt đất đồ ăn, an tâm bắt đầu sinh hoạt. Mặt đất mộng đẹp phá toái, để không ít người bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt sinh hoạt, không còn theo đuổi nhiều thứ hơn. Tiến thủ ý thức cũng chậm chậm bị ước thúc bắt đầu, giống như hết thảy lại quy về hài hòa. Phần lớn mâu thuẫn đều ở quỹ đạo chi chủ dưới thao túng được giải quyết. Thần thông qua bê bối một chuyện, khống chế được mọi người dục vọng tiến thủ, để bọn hắn lại càng dễ thỏa mãn, mà chỉ cần thỏa mãn cuộc sống bây giờ, tiến thủ ý thức thì sẽ không lại thiêu đốt, chỉ là sau đó vấn đề lại một lần nữa hiển hiện. Bởi vì mặt đất mộng đẹp phá toái, thoáng có chút bài xích ngoài đất thương nhân, loại này bài xích để thương nhân mang tới vật tư chậm rãi giảm bớt. Bởi vì thu hoạch không đủ, lòng đất thức ăn sản lượng vốn là không nhiều, dĩ vãng trừ cần dựa vào thương đội để duy trì bên ngoài. Mặc dù có thể cam đoan đồ ăn đầy đủ, đó chính là bóc lột, nam nhân địa vị thấp, ăn đến kém đồng thời ít, vật tư không đủ dưới tình huống, chỉ có một phương vượt trên một mới có thể làm cho một phương thỏa mãn. Lúc trước thành thị thỏa mãn phía kia là nữ tính. Nữ tính bóc lột nam tính mà thu được càng nhiều vật tư cùng loại này bóc lột quan hệ mang tới địa vị. Mà theo nam tính cùng phái nữ quan hệ hướng tới bình đẳng. Loại này đối kháng bóc lột bị phá vỡ. Vấn đề mới lại xuất hiện. Gia cùng gia trở thành đơn vị. Bắt đầu xa lánh những người khác. Dần dần hình thành mới bóc lột quan hệ. Loại này bóc lột cũng không phải là loại kia trần truồng cướp đoạt. Mà là làm càng nhiều chuyện hơn, để cái kia lấy được chuyện lợi càng ngày càng ít, nhưng là vô luận là loại kia bóc lột, đều sẽ để một phương khác ở vào càng bất mãn chân trạng thái. Dạng này bọn họ tiến thủ ý thức liền không cách nào bị khống chế. Quỹ đạo chi chủ phát giác được không đúng, bắt đầu tiến một bước quản khống, đang thao túng dưới. Loại kia vượt tuyến sự tình bị từ tư tưởng nơi này liền ngăn lại. Tất cả mọi người chậm rãi hướng tới bình đẳng. Trong thành thị người bắt đầu cộng đồng làm việc. Tại quỹ đạo chi chủ dưới thao túng vượt qua không hề giàu có. Lại đầy đủ hòa hài sinh hoạt. Loại này hài hòa hình thức dưới. Mặc dù nhìn qua hết thảy rất tốt đẹp. Nhưng đây là xây dựng ở quỹ đạo chi chủ khống chế được mọi người dục vọng tiến thủ dưới tình huống. Mọi người từ bỏ cuộc sống tốt hơn, cực hạn tại cái thành nhỏ này bên trong, lúc này mới có thể hạnh phúc. Nhưng mà tòa thành thị này vật tư liền chỉ có những cái kia. Tại loại này căn bản điều kiện không thay đổi dưới tình huống, tòa thành thị này cạnh tranh năng lực liền sẽ hạ xuống. Dĩ vãng những cái kia thổ đặc sản những người khác căn bản coi thường. Ra ngoài giao dịch cũng căn bản không chiếm được tương ứng vật tư. Hiện tại thành thị duy nhất đem ra được, liền chỉ có quặng sắt, đồng thời luyện ra thiết bị ép giá đến rồi mức nhất định. Bởi vì thành thị giã luyện kỹ thuật rèn đúc không hề quá quan theo không kịp thời đại biến hóa. Luyện ra thiết nhân ra đều kém chút không nghĩ thu. Thương nhân trục lợi, loại tình huống này nguyên liệu giá cả rất thấp, kinh tế hiệu quả và lợi ích kém dưới tình huống, đồ ăn cũng càng ngày càng ít, loại trạng thái này vẫn là để một số người tiến thủ ý thức thoát ly khống chế. Những người này rời đi tòa thành thị này, ra ngoài làm công, dân sói mòn để kẻ ngoại lai đem ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm về phía nơi này. Những thành thị khác người trên người giàu có cổ động nhiều người hơn rời đi. Dân sói mòn cũng không có giảm bớt tòa thành thị này áp lực. Ngược lại để mâu thuẫn lại một lần nữa tăng lớn. Những cái kia người rời đi dựa vào cố gắng có thể thu hoạch được nhiều thứ hơn. Vấn đề vĩnh viễn so biện pháp giải quyết nhiều. Muốn cưỡng chế hết thảy vấn đề, chỉ sẽ để cho tất cả mọi người đều gặp vấn đề mang tới khốn nhiễu. Ý thức được điểm này, quỹ đạo chi chủ bắt đầu buông ra một chút hạn chế. Bởi vậy tiến thủ là có cần thiết, nhưng nhất định phải dưới sự khống chế của ta. Vòng tròn tiếp tục chuyển động, thần phái ra người đi ra bên ngoài học tập mới giã luyện kỹ thuật. Mua sắm tương ứng thiết bị, đồng thời liên quan tới đồ ăn cũng bắt đầu nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới. Thông báo tuyển dụng Druid đến nghiên cứu phát minh mới thu hoạch mầm móng. Phát triển gieo trồng nghiệp. Tiến thủ là vì giải quyết vấn đề, không phải là vì chế tạo vấn đề. Quỹ đạo chi chủ khống chế thành thị vận chuyển, từng điểm kéo động thành thị kinh tế. Tiến thủ cũng không có chế tạo vấn đề, mà là vấn đề là ở chỗ này. Chẳng qua là khi ngươi đi đến nơi đó lúc mới phát hiện. Negri xuất thủ cũng không nhiều. Hắn thậm chí chỉ là ngẫu nhiên đem vấn đề lựa đi ra. Liền bức bách quỹ đạo chi chủ làm ra các loại biện pháp. Kiểu mới giã luyện kỹ thuật xuất hiện. Quả thật làm cho thành thị phồn vinh một đoạn thời gian. Nhưng là thời gian một năm qua đi. Hầm mỏ sản lượng dần dần không đủ. Thông báo tuyển dụng tới Druid nghiên cứu ra đồ ăn không đạt được yêu cầu. Hoặc có lẽ là Druid chiếm được ủng hộ quá ít. Mọi người càng quen thuộc đi thu hoạch, mà không phải đi sáng tạo. Nơi này xác thực rất hòa hài. Nhưng là Druid cũng không có cái gì động lực đi nghiên cứu. Bởi vì tài nguyên chỉ có nhiều như vậy. Hắn coi như nghiên cứu thành công. Lấy được cũng so hiện tại nhiều không đi nơi nào. Mà một khi hắn muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích, lại dẫn phát nhiều người hơn bất mãn. Cái này mâu thuẫn quỹ đạo chi chủ không có cách nào giải quyết. Đề cao đối phương thu hoạch, liền sẽ cắt giảm thành thị những người khác. Dạng này ắt sẽ tạo thành một loại khác bóc lột. Một khi như thế, liền sẽ đánh vỡ quỹ đạo chi chủ đối với những người khác thỏa mãn tư tưởng khống chế. Khiến cái này người thoát ly thần khống chế. Không có hầm mỏ thành thị ngược lại trở nên càng thêm suy bại. Số lớn công nhân trở nên không có việc gì. Lúc này quỹ đạo chi chủ không thể không phái người nghiên cứu mới sản nghiệp trụ cột. Gia Trô chính là một cái bình thường hắc ám tinh linh. Quý tộc chi thần lôi khắc học thức của hắn cũng giới hạn tại phía trước nhân sinh. Bởi vậy tam vị nhất thể hình thành quỹ đạo chi chủ. Thần không hề vạn năng, thần quyết sách cũng sẽ xuất hiện sai lầm, đồng thời loại sai lầm này còn khó có thể di bổ. Tỷ như đem quá nhiều nhân lực đầu nhập quặng mỏ bên trong. Tỷ như tại Phồn Vinh Kỳ không có phát triển thêm một bước cái khác sản nghiệp. Tỷ như giáo dục sản nghiệp, dẫn đến bản thổ nhân dân sáng chế mới năng lực yếu kém. Cần đưa vào kẻ ngoại lai mới. Nhưng thần cũng không biện pháp thông báo tuyển dụng rất nhiều nhân tài tiến vào tòa này suy bại. Thành thị, tòa thành thị này mang cho người ta mới lợi ích quá ít. Tiến thủ một mực tại tiếp tục, bất luận là chính xác còn là sai lầm. Vậy cũng là tiến thủ. Chi phối khống chế là có tất yếu, nhưng là chi phối khống chế thủ đoạn cũng cần tiến thủ. Người chi phối vĩnh viễn chỉ có thể chi phối đã có sự vật, mà ta tiến thủ chi phối, lại là đi chi phối những chúng ta đó không cách nào nắm trong tay đồ vật. Ngươi thua quỹ đạo chi, chủ, trở thành ta ngưng tụ con đường vốn liếng đi. Trong bất chi bất giác, số lớn vận mệnh chi tia đã trải qua quấn quanh ở bầu trời viên kia viên cầu phía trên. Chỉ có tiến thủ mới có thể đi chi phối càng nhiều sự vật. Quỹ đạo chi chủ khống chế thành thị phát triển, để bọn hắn dựa theo ý nguyện của mình hành động, nhưng lại bởi vì điều khiển sau các loại vấn đề, không thể không thay đổi hành vi của mình, ngược lại đã rơi vào Negri cạm bẫy bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.